Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2932, hy vọng. Tiêu Thiên Lang thật sự là gánh không được, hắn biết Như lại trầm mặc như vậy, ít lời xuống phía dưới. Bọn họ những thứ này người, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Hùng vô thần. Đây chính là cái lòng dạ độc ác chủ nhân. Trong tay hắn người chết, thiếu nói cũng có cái 10 vạn 8 vạn thậm chí là mấy trăm ngàn. Nếu không, hàng này làm sao có thể trở thành hùng phủ chi chủ, trấn áp tứ phương chư hùng. Án ngươi nói như vậy, các ngươi là tới bảo vệ ta sao? Hùng vô thần thản nhiên nói. Cái này Tiêu Thiên Lang liền vội vàng gật đầu. Một bên cốt phủ gia chủ cũng không dám phản kháng chút nào, vội vã phụ họa Tiêu Thiên Lang gật đầu. Vậy tại sao ở ta hùng phủ động thủ giết người? Đột nhiên Hùng vô thần lãnh đạm hỏi. Mà một câu nói này làm cho tứ phủ cường giả từng cái toàn bộ thân thể run lên, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Động thủ giết người, cái này căn bản không pháp giải thích có được hay không? Đều ly khai đi, theo hùng phủ cút ra ngoài. Sau một khắc, hùng vô thần thản nhiên nói. Tứ phủ cường giả đều là ngẩn ra, mà sau mắt choáng váng. Bọn họ căn bản không thể tin được, hùng vô thần dĩ nhiên tha bọn họ. Đừng nói tứ phủ cường giả, cho dù là Diệp Lăng cùng hùng phỉ mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Không minh bạch vì sao hùng vô thần sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là, không ai dám trực tiếp phản vấn. Mà tứ phủ cường giả càng là từng cái điên cuồng thoát đi. Căn bản không có một cái dám còn ở lại chỗ này. Đợi được tứ phủ cường giả toàn bộ ly khai chi về sau, hùng vô thần hàng hạ thân tử. Mà hùng nhu cùng hùng liệt chờ cả đám cũng là chạy tới sân rộng chỗ. Chứng kiến thi thể trên đất chi về sau, trong mắt trong nháy mắt đỏ. Các ngươi đang nghi ngờ ta vì sao thả bọn họ đúng không? Đột nhiên hùng vô thần khe khẽ cười hỏi. Bốn phía mọi người đều là gật đầu, cũng không phủ nhận. Dù sao trong lòng bọn họ hiện tại cũng là mê mang rất. Rốt cuộc là vì sao bọn họ cũng không tin tưởng. Rất đơn giản, sát nhân chu tâm làm cho bọn họ ở ra lo sợ bất an chờ. Nhưng sau lần lượt từng cái giết đi qua, các ngươi không cảm thấy như vậy nghiêm phạt đối với hắn nhóm càng thêm tàn nhẫn. Hùng vô thần làm cho nguyên bản mê mang mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nguyên lai ở chỗ này chờ. Được rồi, đem nơi đây quét tước một cái. Mỗi bên từ trở lại chính mình vị trí đi tới. Hùng liệt các ngươi tỉ đệ ba cái cùng ta tới. Nói xong, hùng vô thần xoay người trực tiếp rời đi. Có một bộ phận người bắt đầu quét tước nơi này thi thể. Còn Diệp Lăng Tắc thì là về tới chính mình trạch viện bên trong. Hùng vô thần đột phá đến thánh tôn. Đối với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Trừ phi hùng vô thần đột phá đến đại viên mãn. Nói như vậy, phòng trừng Diệp Lăng còn có thể thỉnh cầu hùng vô thần tìm được Bắc Cảnh Chi Vương. Phóng chính mình ly khai, nếu không căn bản vô dụng. Nửa ngày về sau, hùng liệt trở lại rồi. Diệp Lăng chính ngồi ở trong sân suy tính một việc tình. Hùng liệt bẹp miệng đến ba, đặt mông ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh, sâu thán một hơi, làm sao vậy? Phụ thân ngươi đột phá đến thánh tôn, ngươi nên cảm thấy thật cao hứng a. Làm sao như thế một bộ sắc mặt? Diệp Lăng rất là mê mang hỏi. Bộ dáng này tuyệt đối là lạ a. Đừng nói nữa, phụ vương ta đột phá đến thánh tôn, ngươi đoán làm gì? Hắn để cho ta theo Vạn Yêu Chi Sâm trở về chi sau bắt đầu lịch lãm đi, che giấu tung tích, theo Bắc Cảnh bắt đầu. Nhưng sau mãi cho đến mênh mông tinh không, tấm tắc, ngươi nói ta thời gian làm sao lại khổ như vậy đây? Tốt xấu ta coi như là thánh tôn nhi tử, hơn nữa còn là đường đường nửa bước thiên tôn. ở Bắc Cảnh toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ai, Hùng Vô Thần rũ khuôn mặt nói lầm bầm, mà Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ lên. Cảm tình hàng này là phải bị văng ra lịch luyện a. Trách không được đây, kỳ thực đi, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Lăng cũng là bĩu môi một cái nói, mà Hùng Vô Thần ngẩn ra, tức thì mục trừng khẩu ngốc. Thật, Bắc Cảnh, mặc dù nói có Bắc Cảnh chi vương, nhưng là đây là nhất thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại, ta có thể nói như vậy. Bắc Cảnh những thứ này đỉnh cấp nhị đại bồi đồng, cái nào đều có thể giết chết hợp nhất bọn họ đỉnh cấp nhị đại. Sau một khắc, Diệp Lăng nói một câu nói thật, có thể bị Bắc Cảnh chi vương cướp được, không ai không phải là thiên kiêu. Bọn họ có thể đều là từ trong đống người chết bò ra, từng đao tuôn ra tới, có thể nói trải qua chân chính mưa rông gió giật, là chân chánh thiên kiêu. Mà Bắc Cảnh bọn người kia đây, tìm một bồi đồng là có thể bù đắp đây hết thảy. Nơi nào khả năng, bồi đồng, coi như thiên thiên cùng những thứ kia đỉnh cấp nhị đại chém giết, nhưng là đến cùng cũng không phải liều mạng một trận chiến a. Trong lòng cách nghĩ căn bản bất đồng, liều mạng cùng đánh nhau, đó là hoàn toàn hai khái niệm. Cho nên nói, Bắc Cảnh có Bắc Cảnh chi vương thống trị, đối với Bắc Cảnh nhân mà nói, là một cái chuyện tốt tình, nhưng là cũng là một cái chuyện xấu tình. Không ai dám đánh Bắc Cảnh chủ ý, bọn họ có thể ăn giật sinh hoạt, trước mặt nhất không cần lo lắng bên ngoài loạn, nhưng là cái này lại vừa vặn ngăn chặn lại thiên phú của bọn họ. Hùng Liệt tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Lăng đến cùng muốn nói cái gì, sâu hấp một hơi chi về sau, đột nhiên cười lắc đầu, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Được rồi, ngươi chính là cố lên nha. Ta có thể nói cho ngươi biết, như lúc này đây ngươi liều mạng tranh đoạt nói, rất có thể 100 triệu điểm cống hiến là đủ rồi. Đột nhiên, Hùng Liệt vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng trong mắt đầu tiên là ngẩn ra, chợt hoàn toàn đỏ ngầu. Phụ vương ta mới vừa nói, một lần này vạn yêu chi xâm tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Dù sao thì là sát tiến tới tên kinh khủng hơn, cho nên, chúng nó đối ứng điểm cống hiến tự nhiên cũng sẽ cao hơn nhiều. Mà bây giờ ngươi sở hữu 30 triệu, còn kém 70 triệu, có thể cái này hội là một cái cơ hội, nỗ lực cố lên nha, như không cố gắng liều chết nói. Ta nhìn ngươi còn phải theo ta ra ngoài lưu lạc tinh không? Hùng Liệt bĩu môi một cái nói. Diệp Lăng nhịn xuống chính mình nội tâm kích động, sâu hấp một hơi, hăng hái gật đầu. Đúng rồi, như không hoàn thành, cùng ngươi lưu lạc Bắc Cảnh, lưu lạc mênh mông tinh không? Mục đích của chúng ta có thể hay không là Âm Dương Đạo Cung? Dĩ nhiên, đại hạ biên giới cũng là có thể. Ta người này không chọn. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói, người thật đúng là không muốn cái khuôn mặt a, thật không ngại đề, ta nói cho ngươi biết đi, ngươi cũng đừng nghĩ, vì phòng ngừa ngươi ly khai, bồi đồng bản vị diện là tuyệt đối nghiêm cấm trở về. Hơn nữa một ngày phát hiện có dám vi quy, vua vĩ đại hội tự thân xuất thủ, cho nên ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hùng Liệt khoát tay áo, Diệp Lăng không nhịn được lẩm bẩm khuôn mặt buồn khổ màu sắc. Được rồi, không cùng ngươi ngồi chém gió, ta đi về trước, cái này thời gian một năm phòng trừng chuyện gì nhi cũng bị mất. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, chẳng qua đừng đùa nhi tiêu thất, bởi vì vạn yêu chi xâm không chừng cái nào thiên bắt đầu đây. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt đứng dậy vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, xoay người ly khai. Vạn yêu chi xâm gần khai mở, mà toàn bộ Bắc Cảnh mọi người sẽ toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cho nên trong khoảng thời gian này, không ai hội mù dính vào. CVT, xin lỗi MN, mấy hôm đầu tháng bận quá à, đã chương mới nhất vui có buồn có,